Cưng chiều của bạo quân, chương 122, khuôn mặt xấu xí, góc truyện audio.com, im lặng nhưng lặng lẽ nhìn về phía xa, khuôn mặt âm u lạnh lẽo dường như có vô số bất lực. Tuyết Nhi là một nha đầu tất nhiên không đủ điều kiện để nói ra những lời này. Cô chỉ nhìn vào bóng lưng của Hoàng thượng, lặng lẽ thở dài. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, để mà khiến mối quan hệ giữa Hoàng thượng và Hoàng hậu trở nên như thế này. Hoàng thượng, đột nhiên, một người thị vệ có vũ trang là một thanh kiếm xông vào. Cái gì, Hoàng thượng, tìm được nơi của Hà Đồ Vương rồi. Hóa ra Hà Đồ Vương thực sự bí mật đến kinh thành. Ồ, bây giờ hắn đang ở đâu? Tịch Mịch Yên Vũ Lâu, Tịch Mịch Yên Vũ Lâu. Có phải Yên Vũ Lâu là nơi mà trên giang hồ gọi là thánh địa tình báo không? Dường như trẫm phải đi gặp họ rồi. Trong mắt Bạo Quân, đột ngột chuyển sang sự lạnh lẽo. Tiểu Bạch, đêm nay nữa là ngày thứ ba rồi. Người chắc phải tỉnh rồi chứ? Như Ý nhìn Tiểu Bạch đang ngủ, tự hỏi khi tỉnh dậy nó sẽ biến thành thế nào? Rồi cô quay đầu nhìn vào tấm gương bằng đồng bóng loáng. Khuôn mặt của một người đàn ông xấu xí và xanh xao nổi lên trong gương. Thuật dịch dung này đúng là kỳ diệu. Ở thế giới vô cùng thiếu thốn vật liệu này, thế mà thực sự có một thứ có thể tạo ra hiệu quả thực tế như thế, những gì Trường Đặc Công dạy đúng là hữu ích mà. Bất cứ ai nhìn vào khuôn mặt người đàn ông xấu xí này thì chắc hẳn không muốn nhìn quá một giây đâu nhỉ. Như Ý cười thầm, thông thường muốn che giấu danh tính người ta thường trang điểm dịch dung cho xấu đi, lý do ở đây. Không ai mà muốn cẩn thận nhìn người xấu đâu, như vậy nhất định sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Một khuôn mặt xấu xí. Còn thiếu gì nhỉ, cô luôn cảm thấy sai sai gì đó. Như Ý suy nghĩ rất lâu, cuối cùng phát hiện ra là thiếu một vết sẹo. Tịch Mịch Yên Vũ Lâu là nơi tụ tập bí mật của người trong giang hồ, nếu có một vết sẹo trên khuôn mặt xấu xí, vậy thì sẽ giống người trong giang hồ hơn. Như Ý cẩn thận tạo một vài lớp trang điểm, sau đó tạo thành một vết sẹo dài. Một lần nữa lại hoàn hảo, tiểu tử mặt sẹo xấu xí hình ảnh này rất phù hợp, chắc chắn sẽ không khiến mọi người nghi ngờ. Như Ý nhìn danh thiếp trong tay, lẩm bẩm trong miệng. Tịch Mịch Yên Vũ Lâu, tối nay sẽ xảy ra chuyện gì? Người ăn xin đó là ai? Tại sao ông ta lại đưa mình danh thiếp này? Trên danh thiếp ký tên là Yêu Nghiệt Công Tử, có phải ông ta là Yêu Nghiệt Công Tử không? Lúc đầu Như Ý nghĩ người ăn xin mê rượu là Yêu Nghiệt Công Tử, nhưng ông ta phủ nhận điều đó, nói là chiếc danh thiếp này được tìm thấy từ một người đàn ông đã chết. Nếu danh thiếp không phải là của ông ta, có lẽ ông ta không phải là Yêu Nghiệt Công Tử. Vậy sao ông ta biết đêm nay sẽ xảy ra gì đó chứ? Mặc dù ông không thừa nhận là ông biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng Như Ý đã quan sát các chi tiết, cẩn thận quan sát từng lời nói, biểu hiện của người ăn xin và bí ẩn được tiết lộ trong những lời nói. Như Ý chắc chắn ông ta phải biết nhiều về Tịch Mịch Yên Vũ Lâu, ít nhất là biết chuyện gì sẽ xảy ra tối nay. Tối nay sẽ xảy ra gì chứ? Như Ý tự hỏi, Tịch Mịch Yên Vũ Lâu. Như Ý bí mật che giấu sự tò mò, đi ra ngoài sau khi thay quần áo nam. Bên ngoài vừa là ban đêm, đèn trong thành bật sáng, trên đường phố có nhiều người hơn. Như Ý trộn lộn trong đám đông, hầu như không ai có thể tìm thấy cô. Theo địa chỉ được, gocchuyenaudio.com, một tiểu nhị của một cửa hàng cung cấp, cô đã tìm được vị trí của Tịch Mịch Yên Vũ Lâu, chợt nhìn thấy hàng loạt đám đông ở bên ngoài, Yên Vũ Lâu to lớn toát lên một phong thái điệu thấp dưới màn đêm. Tửu lâu đóng cửa chặt chẽ, có rất nhiều người đứng bên ngoài, hầu hết trong số họ đều là khách giang hồ mang theo kiếm. Như Ý chú ý, có một số ít người ăn mặc lộng lẫy và thanh lịch, họ chủ yếu trông giống những vị quan trong kinh thành hoặc gì đó ghê gớm hơn. Tối nay sẽ xảy ra chuyện gì? Sao lại có nhiều người như vậy? Sao cánh cửa của Tịch Mịch Yên Vũ Lâu đóng kín thế? Như Ý đang ngày càng cảm thấy, đêm nay mọi thứ rất bất thường. Không phải Tịch Mịch Yên Vũ Lâu luôn chỉ phục vụ khách giang hồ sao? Tại sao tối nay lại có nhiều quan lại ở đây như vậy? Như Ý liếc nhìn vài lần trong đám đông, muốn tìm một môn đệ quan chức hỏi tình hình. Tuy nhiên, đột nhiên cô nhìn thấy một hình bóng quen thuộc trong đám đông. Trác Lỗi, hóa ra là Trác Lỗi. Tại sao hắn lại ở đây? Như Ý muốn đi chào hỏi với Trác Lỗi, nhưng nhớ ra mình đang dịch dung, có lẽ Trác Lỗi không biết cô đâu. Dáng vẻ của Trác Lỗi trông hơi lo lắng, đi loanh quanh trong đám đông, lúc thì nói chuyện với người này, lúc thì mở lời với người kia, vẻ ngoài của hắn đầy lo lắng và chân thành, nhưng thái độ của bên kia lại rất lạnh lùng. Như Ý ngập ngừng, rồi bước lên. Trác công tử, cô bước tới gọi Trác Lỗi, nhưng ngoại hình và giọng nói của cô thay đổi, nên khi nhìn thấy cô Trác Lỗi không thể nhận ra cô. Ngươi là ta biết ngươi không? Trác Lỗi tò mò hỏi. Trác công tử là ông chủ của 4 câu lạc bộ sách, vì vậy tự nhiên sẽ không biết một nhân vật nhỏ trong giang hồ như ta đâu. Ồ, người biết ta là chủ của tiệm sách Thứ Ca, vậy ngươi đã mua Tây Du Ký chưa? Tất nhiên rồi, câu chuyện trong Tây Du Ký cực kỳ hấp dẫn, có lẽ hiện tại đang là cẩm nang trong kinh thành. Quá khen, Trác công tử thực sự rất tài năng. Thực ra người tài năng không phải là ta, mà là một người khác. Câu chuyện Tây Du Ký không phải ta nghĩ ra, thực ra ta chỉ chịu trách nhiệm in ấn thôi. Trác Lỗi nói một cách chẳng hề tham lam, Như Ý đáp, ồ, vậy đó là ai? Trác Lỗi đáp, cái này không tiện nói lắm, nói tóm lại, người đó mới thực sự là tài năng. Như Ý bí mật mỉm cười, Tư Ca này đúng là đồ ngốc trung thực mà, nếu gặp người lạ trên đường thì cũng phải khoe khoang chút chứ. Có cần phải trung thực như vậy không? Tuy nhiên, đàn ông trung thực như vậy cũng dễ thương đó chứ, chả trách tỷ tỷ Tống gia lại thích huynh ấy. Trác Lỗi thấy Như Ý ăn mặc hệt người trong giang hồ, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nói. Vị công tử này đại hiệp ta có thể hỏi, Trác công tử không cần gọi ta là đại hiệp đâu, ta chỉ là một tiểu nhân vật không ai biết. Như Ý khẽ mỉm cười, cô dịch dung rồi, ngay cả khi mỉm cười cũng phải cẩn thận. Trác Lỗi hỏi, vậy dám hỏi tôn tính đại danh của huynh đài, Như Ý chưa nghĩ đến việc này. Đây đây ta tên Nghiêm Phi, Nghiêm Phi là một cách gọi khác của Như Ý. Nói chung, Như Ý phải ngụy trang danh tính, không chỉ dịch dung, mà cả tên, nơi xuất xứ, giáo dục và thậm chí cả giấy phép lái xe và chứng minh thư, nhưng cô chỉ muốn lẻn vào Tịch Mịch Yên Vũ lâu để xem chuyện gì xảy ra, vì vậy cô chưa nghĩ đến việc sẽ tiếp xúc với ai đó, cũng như phải sử dụng bút danh nào. Nghiêm Phi, Nghiêm Huynh, vậy ta sẽ gọi Huynh là Nghiêm Huynh đệ nhé. Được thôi, cứ gọi ta, gocchuyenaudio.com, là Trác Lỗi là được. Trác Lỗi vốn giao tiếp rất giỏi, sự nổi tiếng của hắn là nhờ vậy, không ai có thể cưỡng lại sự trung thực và táo bạo của hắn. Trác công tử khách khí quá rồi. Lúc nãy Trác công tử muốn hỏi gì? Thật ra Nghiêm Huynh, không biết Huynh có danh thiếp không? Danh thiếp, vâng, Trác công tử hỏi cái này làm gì? Ta nghe bảo đại hội tụ bảo giang hồ lần này của Tịch Mịch Yên Vũ lâu, nếu không có danh thiếp sẽ không thể tham gia. Đại hội tụ bảo, Như Ý hơi ngạc nhiên, cô chưa bao giờ nghe về đại hội tụ bảo này. Trác Lỗi dò xét cô, thấy sự ngạc nhiên trong mắt Như Ý, đáp. Nghiêm Huynh không biết chuyện này sao? Như Ý đáp, thật ra không giấu gì Trác công tử. Danh thiếp ta có, nhưng nó không phải là của riêng ta, mà là của một người bạn ta, tạm thời huynh ấy không thể đến, vì vậy huynh ấy đã cho ta danh thiếp. Trác Lỗi đáp, hóa ra là như thế này. Vậy bạn của huynh đài có nói với huynh về đại hội tụ bảo tối nay không? Như Ý lắc đầu, bạn của ta cực kỳ thích khoe luôn, huynh ấy chỉ nói những điều tốt ta có thể có được nhưng huynh ấy lại từ chối nói thêm điều gì, chỉ yêu cầu tối nay ta đến Tịch Mịch Yên Vũ lâu. Vì vậy ta đã tò mò nên đến xem. Trác Lỗi đáp, bạn của Nghiêm Huynh thật vui tính. Nhân tiện Nghiêm Huynh, huynh có thể cho ta xem danh thiếp của huynh không? Không vấn đề gì, Như Ý lấy danh thiếp ra, đưa cho hắn. Trác Lỗi liếc nhìn danh thiếp, nói. Nghiêm Huynh, ta có một lời mời hơi quá đáng, không biết liệu ta có thể xin Nghiêm Huynh thành toàn nó không? Như Ý đáp, Trác công tử có thể nói. Trác Lỗi đáp, lần này đại hội tụ bảo rất kỳ lạ và nghiêm ngặt. Nghe nói những người chưa nhận được danh thiếp không được phép vào. Bây giờ Nghiêm Huynh có thể thấy đấy, tối nay Tịch Mịch Yên Vũ lâu đóng kín cửa từ chối tiếp khách rồi. Chỉ cần đợi đến giờ thôi, họ sẽ mở cửa cho những người có danh thiếp có thể vào. Không có danh thiếp thì không thể vào à? Vâng, không giấu gì Nghiêm Huynh, thực ra Trác mỗ không có danh thiếp, vì vậy ta muốn xin Nghiêm Huynh đưa Trác mỗ và hai người bạn từ bên ngoài vào. Trác Lỗi mong chờ nhìn Như Ý, trông rất sợ bị từ chối. Như Ý hỏi, vừa nãy ta thấy công tử tìm người nói chuyện khắp nơi, người đang tìm ai đó có thể mượn danh thiếp sao? Trác Lỗi nói hơi lúng túng. Chính xác, chỉ là những người trong giang hồ lúc nào cũng kiêu ngạo, và lại tối nay có quá nhiều muốn mượn danh thiếp nên nhiều người trong giang hồ vô cùng kiêu ngạo. Chẳng dối Nghiêm Huynh, người của Trác mỗ đêm nay đã gặp rất nhiều cái gai chướng mắt. Như Ý tò mò hỏi, tối nay có rất nhiều người không có danh thiếp sao? Trác Lỗi gật đầu, nghe nói một trong những báu vật được Tịch Mịch Yên Vũ lâu bán đấu giá lần này là một kho báu vô tận. Tuy nhiên Tịch Mịch Yên Vũ lâu chỉ luôn kinh doanh với những người trong giang hồ, vì vậy những người có thể nhận danh thiếp lần này đều là những người có uy tín trong giang hồ. Như Ý tò mò hỏi. Ta nghe nói Trác công tử là người trong Trác Vương phủ, có lẽ với vị thế và uy tín của Trác Vương phủ thì thật sự không khó để tìm thấy danh thiếp trên giang hồ, dù người không có nhận được. Trác Lỗi nói đầy cay đắng, Nghiêm Huynh không biết đó thôi. Thực ra Trác mỗ đến từ Trác Vương phủ, nhưng ta đã mắc một sai lầm lớn cho nên bị Trác Vương phủ đuổi ra. Và lại đó cũng là vấn đề riêng tư của Trác mỗ, không phải là Trác Vương phủ, nên cũng khó để tìm một người bạn trên giang hồ giúp đỡ. Gocchuyenaudio.com không biết Nghiêm huynh có muốn giúp hay không? Như Ý đáp, điều này thì tất nhiên ta sẵn sàng rồi. Ta chỉ sợ họ không cho người vào thôi. Trác Lỗi nhanh chóng đáp, không, không, dường như những sự kiện như vậy thường mời người có địa vị, những người như này sẽ đưa 3 hoặc 5 tên tùy tùng hoặc bảo tiêu theo bất cứ nơi nào mà họ đến, miễn là chúng tôi giả vờ là tùy tùng của Nghiêm huynh, chúng ta sẽ có thể kết hợp thành công thôi. Không có chữ ký trên danh thiếp, điều đó có nghĩa là họ không cần kiểm tra thân phận của huynh, miễn là huynh cầm danh thiếp vào là được rồi. Trác Lỗi trong kinh thành đã pha trộn với xã hội thượng lưu, giỏi giao tiếp xã hội, du tẩu giữa các quyền lực và lợi ích khác nhau, tự nhiên cũng hiểu được những quy tắc ngầm mà người ta không hiểu được. Cách chương.